Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1205, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Gocchuyenaudio.com. Không muộn, ý của ta là, dì Tĩnh Huyên không phải vẫn thích đội phó Lưu hay sao? Hai đứa nhỏ chúng ta có đi cứu cũng không giải quyết được gì, muốn chọc phá âm mưu quỷ kế của Tô Yên kia thì không có cơ hội nào tốt hơn nữa. Kỳ thật Hoa Hoa cũng không muốn Tô Yên chết, rốt cuộc sức chiến đấu của nàng ta cũng không thể so sánh với Hoa Hoa, hoàn toàn không thể trở thành WHIOTAP. Nhưng thường thường những người không có sức chiến đấu này là thứ phá hỏng ổn định xã hội lớn nhất. Người khác không biết những thứ dơ bẩn trong đầu Tô Yên, nhưng Hoa Hoa biết tam quan của người này đã sụp đổ tới cực hạn. Bước đầu trong kế hoạch của nàng ta chính là tuyên dương cho mỗi khách hàng của nàng ta rằng Tĩnh Huyên là kỹ nữ cao cấp của Bách Hoa Thành. Trước mắt xem ra Tô Yên đã có chút thành công, bởi vì Bách Hoa Thành nghiêm cấm ngành dịch vụ kỹ nữ này, rất nhiên người trong những căn cứ có tâm lý âm u đều mở mắt trông mong nhìn chằm chằm Bách Hoa Thành. Khi mà Bách Hoa Thành có một kỹ nữ cao cấp, bọn họ có thứ tâm lý phi thường kỳ quái. Tổng kết lại là nếu có thể ngủ với kỹ nữ cao cấp của Bách Hoa Thành thì cũng có gì đó để khoe ra. Giống như mình có chút quan hệ nào đó với Bách Hoa Thành hay An Nhiên vậy. Cho nên không thể trách sẽ có đàn ông chủ động tìm Tĩnh Huyên. Nhưng chỉ điểm này cũng không đủ để giết Tô Yên, nàng ta còn chuẩn bị thứ còn ghê tởm hơn cho Tĩnh Huyên, vô luận Tĩnh Huyên có chịu sự dụ hoặc của Tinh Hạch hay không thì nàng cũng mang danh tiếng bồi ngủ lấy tiền. Tô Yên không muốn Tĩnh Huyên được yên ổn. Nàng ta đã chuẩn bị rất nhiều đồn đại vớ vẩn dùng để công ca Yota CS Tĩnh Huyên như ai cũng có thể làm trông, chỉ cần đưa Tinh Hạch là được, thậm chí còn tính đắp nặn Tĩnh Huyên thành một người mà bị toàn bộ những người đàn ông có uy tín có danh dự đều có thể ngủ. Trong số đó có chiến luyện ba ba của Hoa Hoa. Đây mới là điều mà Hoa Hoa cảm thấy ghê tởm nhất. Từ sau khi trải qua ngày may mắn còn tồn tại, Hoa Hoa đã biết sinh mệnh đối với con người mang ý nghĩa như thế nào, cho nên nàng bắt đầu quý trọng từng người, người nào không nên giết, tội chưa đáng chết, Hoa Hoa sẽ không giết. Nhưng người nào có ý đồ phá hỏng tình cảm gia đình nàng, phá hỏng sự hài hòa của nhà nàng, Hoa Hoa đều chán ghét nàng. Thấy, trong ý đồ của Tô Yên, muốn đắp nặn Tĩnh Huyên trở thành người tình của chiến luyện, chỉ điều này thôi Hoa Hoa không thể nhẫn nhịn được. Chê y đường, hai gã đàn ông kia đã kéo Tĩnh Huyên về nhà. Tĩnh Huyên giãy giụa la hét. A Văn nói, Hoa Hoa, kế hoạch của ngươi sợ phải phá sản rồi, đội hộ vệ sẽ tới, bọn họ sẽ không cho phép việc phụ nữ bị cưỡng bách dưới mí mắt của dì An Nhiên. Sẽ không tới. Hoa Hoa dán người vào dây mây chỗ ngoặt, hai mắt nhìn chằm chằm một đội hộ vệ ở đối diện chuẩn bị đi tới. Trong chốc lát đội hộ vệ kia chuẩn bị đi xem vì sao Tĩnh Huyên lại la hét, lập tức đã thay đổi chủ ý, cầm vũ khí đi sang một con đường khác, làm như không thấy sự kêu gọi xin giúp đỡ của Tĩnh Huyên. Hoa Hoa, ngươi đang thay đổi ý tưởng trong đầu bọn họ. A Văn có chút không tán đồng nhìn Hoa Hoa, tính cách hắn vốn bảo thủ, không giống Hoa Hoa, nếu có gì không tốt thật sự sẽ xúc phạm tới dì Tĩnh Huyên. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Ta, đôi mắt Hoa Hoa nhìn về phía hai gã đàn ông đang kéo Tĩnh Huyên. Yên tâm, ta đã khống chế hai người kia, bọn họ chỉ kéo dì Tĩnh Huyên về nhà. A Văn, ngươi đi gọi Gocchuyenaudio.com. Đội phó Lưu tới, nói nhìn thấy dì Tĩnh Huyên có nguy hiểm ở bên đường. Khách trương.